Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chủ nhân. Ngươi muốn ăn sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Phong Nha đã tặng nguyệt phiếu tà thi xuất thủ tương trợ. Thi thể này, có thể chết người điểm chỉ có đầu. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi vẫn là rất nhức đầu. Nhất là tà thi thực lực mặc dù chỉ có đại tông sư hậu kỳ. Không tới tột cùng dáng vẻ. Thế nhưng không sợ bất kỳ công kích nào thân thể. Có quá lớn ưu thế. Một hồi lâu, Dịch Tiểu Phi cho dù là nhất tâm nhị dụng. Nguyên lực song đao tay trái tay phải. Bất đồng quỹ tích công kích ra. Cũng không có quá lớn ưu thế. Tiểu tử, để mạng lại, người thân thể ta muốn. Tổn thương chí mạng, có thể để cho tà thi tới chịu đựng. Đây hoàn toàn chính là một cái thịt lá chắn tồn tại. Lần này vận dụng một cái đại tông sư hậu kỳ thực lực tà thi. Đây chính là một cái danh tác. Dẫu sao như vậy thi thể là rất khó dùng cổ thuật luyện chế. Hơn nữa cần nhất định thời hạn. Năm này giới hạn ít nhất phải một năm. Có lúc lâu một chút. Luyện chế như vậy tà thi để cho nó có thể hành động. Nghe theo mệnh lệnh của mình thậm chí là muốn 3 năm thời gian. Cho nên mỗi một cái cường đại tà thi đều phải tốn phí rất nhiều tâm tư. Một khi tổn thất, bồi dục người cũng biết đau tim một cái. Đừng nói cho ta hoanh hoang. Ngươi còn xa xa không đủ tư cách. Dịch Tiểu Phi chờ đỡ được thân thể, rút lui trong. Chân phải một kiện dưới lần nữa đánh ra. Có thể một khắc sau chàng trai vung tay lên. Trong miệng phát ra kỳ quái thanh âm. Thanh âm này phát ra sau đó. Tay áo trong. Có một ít cổ trùng bay ra. Những thứ này cổ trùng hoàn toàn có thể ở trình độ nhất định trở ngại Dịch Tiểu Phi một ít hành động. Tiểu Kim. Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng. Mà ý thức trao đổi. Giống vậy truyền tới Tiểu Kim bên kia. Thật ra thì cũng không cần Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Tiểu Kim đang cảm thụ đến những cái kia cổ trùng thời điểm. Đã dục dịch, đó là tham lam, thức ăn, đều là Tiểu Kim thức ăn. Chủ nhân, Tiểu Kim có thể ăn không? Vệ kim trùng một khi nhận chủ, sẽ cả đời chung với mình chủ nhân. Huống chi vẫn là nhẫn long văn dưới tác dụng, tạo dựng lên liên lạc. Cái này làm cho Tiểu Kim ở bản năng trong ý thức. Dịch Tiểu Phi chính là mình thân nhân thân cận nhất. Có thể, đối với cái này, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không phát động. Vệ kim trùng phe phẩy cánh bay ra. Cái này bay sau khi đi ra. Vậy tới chi vệ kim trùng hơi thở lộ ra. Cổ trùng trong không sai biệt lắm là vương giả địa vị hơi thở. Tuy nhiên Tiểu Kim còn không phải là thành thục thể. Nhưng đối phó với những thứ này cổ trùng là dư sức có thừa. Có lại tới bản năng áp chế. Mà những cái kia cổ trùng cảm nhận được lại tới phệ kim trùng hơi thở. Nhất tề suy kêu, có mãnh liệt kiêng kỵ cùng sợ. Chuyện gì xảy ra? Chàng trai không nghĩ tới sẽ là như vậy. Mà Dịch Tiểu Phi mới không để ý tới. Đây đều là trong nháy mắt sự việc. Đã hướng chàng trai tư đánh tới. Đừng cho là có một cái tà thi. Đây chính là dựa vào. Ta để cho ngươi biết. Thi thể cũng là sẽ đau. Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên. Chẳng qua là nghe Dịch Tiểu Phi lời nói. Chàng trai một chút cũng không có để ý. Hắn bây giờ để ý là mình những cái kia cổ trùng. Mình bồi dưỡng lên những cái kia đứa nhỏ, trong tay phải đao nguyên lực tiêu tán, hướng hông của mình ở giữa sờ một cái này sờ một cái dưới, trên tay phải xuất hiện một quả cửu long châm, một quả này cửu long châm lộ ra, một khắc sau trực tiếp hướng công tới tà thi đâm đi xuống. Cái này đâm một cái, vậy tà thi lần đầu tiên phát ra thống khổ kêu gào. Ở hắn vết thương chỗ không ngừng có ứ máu chảy ra. Ở hắn trong đôi mắt chính là bắt đầu không ngừng toát ra hắc khí. Cửu long châm, Đây chính là Bắc Cương miêu tộc đều mong mỏi lấy được đồ. Đối với cổ thuật có nhất định khắc chế, tà vật sẽ bị trấn áp. Trên tay đối phương lại có loại vật này. Quả thật, thi thể đau khổ, hơn nữa còn là đặc biệt thống khổ. Che cái đó bị thương địa phương, màu đen máu bầm vẫn là ở toát ra. Trong đôi mắt hắc khí nhô ra càng nhiều. Chủ nhân, ăn thật ngon, ăn thật ngon. Tiểu Kim, đã rất lâu không có ăn no. Những thứ này ăn quá ngon. Thuộc về Tiểu Kim thanh âm. Truyền tới, tỏ ra rất hưng phấn cùng vui sướng. Bởi vì là ở Tiểu Kim cùng những cái kia chạy thục mạng cổ trùng. Đây hoàn toàn chính là một trường giết chóc. Đem những cái kia cổ trùng cắn sau đó. Bắt đầu gặm cắn thực dùng. Nuốt tốc độ thật nhanh. Cùng hắn thân thể cũng không thành tỷ lệ ăn tốc độ. Chủ nhân, ngươi muốn ăn sao? Tiểu Kim đem ăn ngon nhất. Cho chủ nhân giữ lại có được hay không? Tiểu Kim truyền đi thanh âm. Hướng Dịch Tiểu Phi hỏi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không biết nên nói cái gì. Dẫu sao đây là Tiểu Kim ý tốt. Bây giờ còn nghĩ tới mình. Bất quá mình cũng sẽ không ăn cái loại đó vật đáng ghét. Toàn bộ cho Tiểu Kim ăn. Tiểu Kim ăn nhiều mới có thể mau mau lớn lên. Dịch Tiểu Phi đáp lại đã qua. Bất quá cùng chàng trai đối chiến một mực đang kéo dài. Không có tà thi trợ giúp. Thời gian ngắn ít nhất không thể tới trợ giúp hắn. Giờ khắc này liền bắt đầu tháo chạy. Dịch Tiểu Phi thế công chính là càng ngày càng mạnh. Bởi vì là chỉ cần cho Dịch Tiểu Phi nắm lấy cơ hội. Đây tuyệt đối là địch thủ bi ai. Một cái đao nguyên lực trực tiếp đụng vào cánh tay của đối phương ở trên. Theo nguyên lực không có vào. Để cho cả người trên mặt tái nhợt liền xuống. Tà thi xuất hiện vấn đề. Liền hắn chú tâm bồi dục cổ trùng cũng xuất hiện vấn đề. Đây là hắn hoàn toàn không có dự liệu đến. Hôm nay căn bản không có giao chiến lòng tin. Chỉ muốn sống rời đi bên này. Sau đó đem Cửu Long châm tin tức truyền về Bắc Cương miêu tộc. Không thể nghi ngờ đây cũng là một cái công lớn sự việc. Muốn đi, chậm, ở đối phương một cái sơ sót dưới. Dịch Tiểu Phi cả người nhảy lên một cái. Cái này nhảy lên một cái. Đùi phải ở trên ngưng tụ hắn nguyên lực. Trực tiếp đá vào đối phương bên não. Cả người nặng nề té ngã trên đất. Trong miệng khạc ra một ngụm lớn máu tươi. Một kích này là chí mạng nhất. Thằng nhóc, thúi, ngươi, còn muốn nói điều gì? Có thể hắn đã mất đi sức sống. Mà giải quyết xong đối phương. Dịch Tiểu Phi hướng vậy gầm thét ở giữa tà thi ra tay. Cái này ra tay thì ung dung nhiều. Giải quyết tà thi. Theo hắn chết đi. Vậy tà thi nhanh chóng thối giữa tiêu tán. Còn như trên đất chết đi chàng trai. Dịch Tiểu Phi cầm ra một cái chai nhỏ. Chai sau khi mở ra. Hướng chàng trai ngã xuống một giọt chất nhờn. Theo một giọt này chất nhờn rơi xuống. Vậy thân thể giống như là cục đá hòa tan vậy. Vật này Dịch Tiểu Phi cũng không có hiểu qua là cái gì. Là từ chết đi tập nhất nhiên trên người lấy được. Đoạn Chí Khoan cùng Khang Hạo Quyền dạy mình phương pháp sử dụng. Bất quá cái này không khỏi không thừa nhận. Là hủy thi diệt tích thứ tốt. Tiểu Kim cũng giải quyết xong rồi những cái kia cổ trùng. Bay tới, dừng ở Dịch Tiểu Phi trên bả vai. Chẳng qua là trong miệng còn treo một cái đã bị hắn cắn chết cổ trùng. Chủ nhân, ăn một cái, liền một cái có được hay không? Đặc biệt món ăn ngon. Có phải hay không chủ nhân không thích Tiểu Kim? Mới không ăn, Tiểu Kim chẳng lẽ cứ như vậy để cho chủ nhân ghét sao? Tiểu Kim cảm thấy thứ tốt, muốn cùng người tốt chia sẻ. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi mang giọng khẩn cầu. Dịch Tiểu Phi đem vươn tay phải ra. Tiểu Kim liền bay đến Dịch Tiểu Phi bàn tay phải ở trên. Chủ nhân cùng Tiểu Kim ngươi thực tính không giống nhau. Tiểu Kim mình ăn, chủ nhân cũng sẽ không ghét Tiểu Kim. Cảm giác Tiểu Kim giống như đứa bé vậy. Để cho Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng.